Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mỹ Cầm bị dọa sợ. Đại sư, tôi sai rồi, tôi cái này phải làm thế nào? Anh giúp tôi một chút đi. Hà Mỹ Cầm vội vàng hèn mọn cầu xin giúp đỡ. Tôi trước tiên giúp cô viết một phong dẫn tử. Cô sau khi trở về, mua một số hương cùng với tiền giấy. Nhớ kỹ bày cống phẩm, hơn nữa phải xin lỗi với người ta, nếu như không có tác dụng, lại nói cái khác. Tần Dược quay trở lại bàn của mình, cầm lấy bút lông, dính vào mực đỏ, trải lên giấy vàng bắt đầu phác họa. Mà lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng vang. Tần Đại Sư, chúng tôi tới rồi, khá lắm, lại có hơn 10 người tới. Cầm đầu, chính là Trình Tướng Quốc. Tần Dược không có ngẩng đầu, tiếp tục vẽ gì đó trên giấy vàng, vừa mở miệng nói, khách quý đến cửa, ngồi trước đi, được được được, Tần Đại Sư, chúng tôi dạo xem trước, anh cứ làm việc trước đi. Trình Tướng Quốc cũng nhìn thấy có khách khác đang ở đây. Hơn nữa Tần Dược còn đang vẽ gì đó, cho nên hắn cũng không dám quấy rầy. Nhưng đồ ở trong cửa hàng lại đều đặt ở kệ hàng phía trên. Ngọc phù, hoàng phù đều được trưng bày lên. Những người khác, tất cả đều trơ mắt nhìn. Mấy ngày trước, chuyện Trình Tướng Quốc cứu người, trực tiếp leo lên từ khóa hot search. Thật sự là, nhà trẻ của cháu trai Trình Tướng Quốc, là nhà trẻ quý tộc rất nổi tiếng ở vùng này. Sau khi sự kiện xấu xa này xảy ra, đã cấp tốc leo lên bản tin thành phố, đài truyền hình của tỉnh, lại lên men đến cả nước. Trong sự cố lần này, đứa nhỏ bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đã bình an, tội phạm cũng đã bị nhốt lại. Sau khi cảnh sát điều tra, nguyên nhân phạm tội của hắn là đánh bạc, hút thuốc phiện, đồng thời có khuynh hướng bạo lực gia đình nghiêm trọng. Hắn với vợ cũng đã ly hôn. Trải qua cuộc sống không như ý hắn, liền có ý nghĩ muốn trả thù xã hội. Người này đương nhiên là nhận lấy sự chửi mắng của nhân dân cả nước. Nhưng mà đồng thời, một người khác tự nhiên là nhận lấy sự khen ngợi của nhân dân cả nước. Đây chính là Trình Tướng Quốc. Trong quá trình Tướng Quốc cũng không có nhận phỏng vấn, mọi người chỉ biết hắn là bộ đội xuất ngũ, về sau lại lập nghiệp. Trước mắt là ông chủ của một nhà công ty xây dựng, tuyệt đối là tấm gương cho mọi người. Thậm chí ngay cả camera giám sát còn quay lại được tư thế oai hùng của hắn khi đấu với tên lưu manh. Nhưng bởi vì nguyên nhân góc độ, đám dân mạng đều coi được là đao của lưu manh chưa kịp đụng vào Trình Tướng Quốc liền bị Trình Tướng Quốc một chân đạp bay. Trên thực tế, Trình Tướng Quốc thật sự là bị đờ ớ, em mờ một đau. Còn đờ, ớ, em mờ trúng điểm chí mạng. Nhưng mà Ngọc Phù đã giúp hắn ngăn cản một đạo. Đối mặt với người nhà hỏi thăm, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Trong lúc nhất thời, trong nhà những người khác cũng là giật nảy mình. Không chỉ như thế, hai ngày này thay đổi rõ ràng nhất chính là tình trạng thân thể của hắn cùng cha của mình Trình Kiến Nghiệp. Vẻn vẹn hai ngày, vốn dĩ ban đầu cha hắn còn cần dùng xe lăn đẩy đi, hiện tại lại có thể đứng lên, đau đớn trên người toàn bộ biến mất. Còn có cháu trai lớn của Trình Tướng Quốc, sau khi được Tần Dược khai thông trí óc, quả thực đã thông minh hơn. Rất nhiều chuyện nhỏ, xem chỉ một lần liền có thể nhớ kỹ không nói, còn có thể đọc thầm ra, kể chuyện xưa cho người khác nghe. Cho nên, sau khi Trình Tướng Quốc nhìn thấy Tần Dược nói có thể mua không giới hạn số lượng, thì trực tiếp mang theo anh chị em tới. Có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Lúc này, Tần Dược mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng lại giống như là mọc ra một con mắt, biết được suy nghĩ của những người này. Ngọc Phù đều ở kệ hàng phía trên, các anh cứ tùy tiện nhìn xem mình thích cái nào thì chọn cái đó, được được được. Những người này ngay lập tức vây lại kệ hàng bên kia. Đại ca, các anh chọn lựa một chút, sau đó để Tần Đại Câu các anh tích M, Á, U nhận chủ. Được, anh nhìn khối này không tệ. Băng chủng phiêu hoa, màu sắc anh thích. Đại ca anh nghĩ gì thế? Băng chủng chỉ có 2 cái phủ lục, loại pha lê thế nhưng là có 3 cái. Thêm hiệu quả của một cái phù tĩnh tâm, hình như cũng đúng. Ai, cái phù này tác dụng khác biệt, là kết hợp với phù bình an, phù kiện khí cùng với hiệu quả phù khai trí. Khai trí, đây là cho trẻ con sử dụng. Cái này còn có xua xúi quẩy, còn có phát tài. Lần này, Tần Dược thử không cùng hiệu quả, để cho người ta chọn lựa. Trong đó, phù bình an là phải có. Dù sao đây cũng là bảo hộ mạng, người nào cũng sẽ không buông tha. Kiện khí cũng giống như vậy. Còn cái lựa chọn cuối cùng, người lớn tuổi bình thường đều lựa chọn phù tĩnh tâm, người trẻ tuổi hầu như đều muốn phù phát tài, còn cho trẻ con sẽ lựa chọn khai trí. Mà lúc bọn họ chọn lựa, Hà Mỹ Cầm cũng thích tham gia náo nhiệt, cũng bu lại xem, các anh nhìn phù này xem hiệu quả có tốt không? Cô đã hỏi như vậy, đương nhiên Trình Tướng Quốc cũng mở miệng trò chuyện. Em gái em không biết sao, Tần Đại Sư là người có công lực lớn, phù này có thể coi như là bảo vật gia truyền đấy. Phù bình an có thể cản tai nạn, cản khó khăn, phù kiện khí cường thân kiện thể, bla bla bla. Giới thiệu một lúc, Hà Mỹ Cầm nghe xong cũng điên cuồng động lòng. Cái phù này bao nhiêu tiền? Trình Tướng Quốc cảm khái một tiếng, mới 100 vạn, thật sự là giá tiền có lương tâm. Dù sao, mệnh của hắn cũng không chỉ 100 vạn, mà Hà Mỹ Cầm nghe nói như thế, nhất thời nhảy dựng lên. Cái gì? 100 vạn? Hà Mỹ Cầm kinh hãi. Cách chương.